Ngũ hành online, chương 44, góc truyện audio.com. Giàn tế không bị thiêu hủy, hạt châu cũng không có việc gì, chính là giàn tế nguyên bản đen như mực, sau khi trải qua tàn sát bừa bãi của đại hỏa, thế nhưng biến thành màu vàng. Xác thực mà nói, lớp bên ngoài bị thiêu hủy, lộ ra bộ dáng chân chính, một giàn tế làm bằng vàng, lửa không tắt như trước. Giàn tế thật giống như được sinh ra trong lửa. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người không thể rời mắt. Thẳng đến đại địa chi khôi trên tay Mạc Nhật đột nhiên vỡ vụn. Thổ chi châu nổi tại giữa không trung, chậm rãi bay về hướng nó vốn thuộc về. Khi nó rơi xuống cái chỗ lõm có chữ thổ kia, huyễn các chỗ mọi người đứng bắt đầu chớp kịch liệt, vách tường bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu đá vụn thậm chí là vàng rớt xuống, cũng không đập lên người họ, chung quanh họ giống như hình thành một cái màng bảo vệ. Làm cho mọi người giật mình nhất không phải là cái này, mà là lúc sập, bọn họ phát giác chung quanh không biết khi nào có năm thân ảnh thật lớn. Mà năm viên ngũ hành châu trước mặt thế nhưng biến mất không thấy. Cái kia là cái gì à? Cha cha tạc sau khi cảm thấy mình bị bóng ma che khuất. Ngẩng đầu lên nhìn, Thác Tháp Thiên Vương, Lăng Vân thốt ra, giống vậy Nga, quả nhiên không có thưởng thức gì. Này tính là sao chép đi. Mạc Nhật quay đầu nhìn Liên Quyết cùng Phi Sa, trên mặt lộ ra nụ cười người khác xem có chút khiếm khuyết. Liên Quyết sắc mặt đích xác không tốt lắm, anh tính trở về hảo hảo thẩm vấn tổ trang trí chút. Bất quá trước hết, kế tiếp nên làm gì? Mau nhìn, trong lửa có cái gì? Lạc Hải vẫn nhìn ngọn lửa đột nhiên sốt ruột nói. Mọi người quay đầu vừa thấy. Trong lửa loáng thoáng hiện ra thân ảnh một nữ nhân. Hơn nữa dần dần rõ ràng hơn. Nữ oa đại nhân, bên tai truyền đến thanh âm to. Mọi người nghe cái lỗ tai đều kêu ong ong. Là hiệu quả hợp tấu của Nam Thác Tháp Thiên Vương kia. Nàng là nữ oa Nga cha cha tạc lầm bầm lầu bầu một chút. Liên Quyết cùng Phi Sa một bên, lúc thân ảnh nữ nhân xuất hiện sắc mặt cũng không quá tốt. Làm nhân viên chủ trì sáng lập của game, bọn họ đương nhiên nhận thức cả trung tâm máy tính của game nữ oa. Nhưng mà, bọn họ cũng không nhớ rõ có nhiệm vụ gì cần nữ oa xuất hiện để hoàn thành. Dù sao làm máy tính chủ. Nữ oa trừ bỏ có được chỉ số thông minh cực cao, trình độ nhân tính hóa cũng phi thường cao, vì tránh cho tình cảm con người ảnh hưởng đến nàng, giảm tính công chính và tính an toàn của game xuống, ngoại trừ thành viên chủ yếu trong tổ thiết kế, ngay cả những người khác trong công ty đều không thể cùng nàng trao đổi. Lại càng không nói là người chơi, mà hiện tại nữ oa không nên xuất hiện, quả thật xuất hiện trước mặt họ. Sao không làm cho họ giật mình? Bất quá hai người đều biết hiện tại không phải là lúc để hỏi. Cho nên cũng liền lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Thân ảnh nữ oa rốt cục cả rõ ràng lên. Vân Hải đang muốn đặt câu hỏi đầu tiên. Một trận khói đặc truyền đến. Đem mọi người sạc xua. Chờ xương khói vất vả tán đi. Mọi người lại phát hiện bản thân như bị gây tê. Sụi lơ té trên mặt đất. Rất khó nhúc nhích. Hơn nữa ngay cả thanh âm cũng phát không ra. Sao lại thế này? Lúc này, vốn tránh ở cuối cùng, Dư Du đã lâu không lên tiếng chậm rãi đi lên. Nó không để ý tới ánh mắt nghi vấn của mọi người. Đi đến trước Mạc Nhật cùng Lăng Vân, tôi sẽ cho các ngươi giải dược. Nhưng các ngươi phải làm theo lời tôi. Nếu không, ánh mắt Dư Du không giống như khi nhìn họ bình thường. Tràn ngập ý tứ hàm xúc hung ác. Nhưng lại mang theo một tia vui sướng, thật giống như hy vọng nhiều năm lập tức phải đạt thành. Mạc Nhật cùng Lăng Vân rất kỳ quái có chuyện gì lại cần Dư Du uy hiếp họ như thế. Tuy rằng hiện tại tình huống thực nguy hiểm, kỳ quái chính là, bọn họ lại nghĩ Dư Du sẽ không thực sự thương tổn họ. Hai người cố gắng động đậy thân thể tê liệt, Dư Du thật sự nhìn họ vài giây. Lúc này mới phân ra hai viên thuốc để vào miệng Mạc Nhật cùng Lăng Vân. Vài phần giây sau, hai người cảm thấy được cảm giác tê liệt tiêu thất không ít. Lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới phát hiện thư thái không ít, sau đó tay cầm tay đứng lên. Cậu muốn chúng tôi làm cái gì? Mạc Nhật nhìn thẳng mắt Dư Du. Các ngươi gảy trước thiên tình không? Mau gảy. Dư Du có vẻ phi thường vội vàng. Vì, Lăng Vân mới mở miệng nói một chữ. Dư Du liền đánh gảy. Không nên hỏi, nhanh lên đi, sắp hết thời gian. Vừa nói vừa không ngừng nhìn về hướng nữ oa xuất hiện. Lăng Vân với Mạc Nhật vừa nhìn, nữ oa tựa hồ càng chút phai nhạt. Hai người tạm dừng 3 giây, từ trong túi áo lấy ra Phượng Vĩ Cầm cùng Thúy Ngọc Minh Tiêu. Bắt đầu diễn tấu, gần đây, tài nghệ của họ lại tiến lên từng bước. Đó là do hai người tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ lại bởi vì cảm thấy được thủ khúc này rất êm tai. Cho nên khi đoàn người nghỉ ngơi, thường thường bọn họ sẽ biểu diễn. Mức độ nhớ càng nhiều thì càng kỹ càng không ít. Theo âm nhạc vang lên hai người cũng dần dần say mê trong đó. Không hỏi chuyện bên tai, nhưng vẫn lẳng lặng chú ý tình thế của Liên Quyết cùng Phi Sa không có bị khúc hấp dẫn. Bọn họ hai người vẫn chú ý nhất cử nhất động của Dư Du. Chỉ thấy, Dư Du yêu cầu họ đàn tấu không có dao trái tim đặt trên nhà khúc, mà là gắt gao nhìn chằm chằm nữ oa, tựa hồ sợ rơi mất gì đó. Theo ánh mắt nó nhìn lại, sau khi khúc vang lên, nữ oa bóng dáng vừa mới nhạt càng hiện rõ hơn. Hơn nữa ánh mắt luôn nhắm, hiện tại cũng chậm chậm mờ, đem ánh mắt đặt ở trên người Mạc Nhật cùng Lăng Vân. Miệng có một tia mỉm cười như có như không. Một khúc kết thúc, Mạc Nhật cùng Lăng Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ muốn tìm Dư Du hỏi rõ ràng. Đã thấy Dư Du quỳ thẳng xuống với nữ oa, trong mắt còn thiếu nước mắt. Nữ oa nương nương, tôi nghe Thủy bá bá nói, người từng nói qua nếu có người có thể khảy một bản trước thiên tình thất truyền cho người, người sẽ hoàn thành một tâm nguyện của người đó. Chính là sự thật. Thanh âm có chút run rẩy, làm như kích động lại giống như sợ hãi. Nữ oa không lập tức trả lời, nàng nhìn cũng không nhìn Dư Du, trực tiếp hỏi Mạc Nhật cùng Lăng Vân, thủ khúc kia là ai dạy các ngươi? Chúng ta trong lúc vô ý tìm được, tự mình học. Nữ oa nương nương, Mạc Nhật mới thêm một cái xưng hộ khi Lăng Vân kéo tay áo mình. Vậy Cầm với Tiêu cũng là nhặt được. Không phải, nữ oa nương nương, Phượng Vĩ Cầm là sư phụ tôi truyền cho tôi, mà Tiêu còn lại trên tay bạn tôi là nhiệm vụ thưởng cho. Lăng Vân nghĩ nghĩ, Mạc Nhật vận khí tốt, mới bắt đầu tiến vào trò chơi liền có được Thúy Ngọc Minh Tiêu. Hẳn là coi như nhiệm vụ thưởng cho đi. Sư phụ ngươi, ta trước kia nghe qua khúc hợp tấu này, nghĩ đến bài Thi Nhân đánh đàn giữa họ đó là sư phụ ngươi. Nữ oa giống như lâm vào ký ức, nhan sắc cũng có chút mờ mịt. Thật lâu sau, nàng rốt cục đem lực chú ý chuyển qua vẫn Dư Du vẫn quỳ chưa đứng lên. Ta nói qua, nếu có người có thể cho đàn tấu lại cho ta một lần trước thiên tình, ta sẽ cho người đó một nguyện vọng. Thấy mắt Dư Du sáng rực lên, nữ oa tiếp tục nói. Hai người các ngươi muốn gì? Nghe thấy nữ oa hỏi dĩ nhiên là Mạc Nhật cùng Lăng Vân. Dư Du cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng hỏi, là tôi mang họ đến, cũng là tôi bắt họ đàn tấu. Nữ oa nương nương vì sao không hỏi tôi? Có lẽ, nhưng đàn tấu cũng là họ. Nữ oa một câu ngăn miệng Dư Du. Bất quá, nếu bọn họ đồng ý đem nguyện vọng tặng cho ngươi, ta cũng sẽ không phản đối. Dư Du nghe xong vẫn đưa ra dị nghị, nhưng mà nữ oa đã không muốn quản nó. Thấy thế, nó đành phải đứng lên, đi đến cạnh Mạc Nhật cùng Lăng Vân. Thỉnh, nói cho chúng ta biết, nguyện vọng của cậu là gì? Lăng Vân đoạt mở miệng trước. Cậu rất muốn biết Dư Du rốt cuộc có nguyện vọng gì. Cần thiết kế bọn họ như thế, hao tổn tâm cơ lừa họ đến. Mạc Nhật không nói, bất quá ánh mắt hắn nói cho Dư Du, nếu không giải thích rõ ràng, đừng hy vọng bọn họ sẽ giúp nó. Dư Du cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, sau đó từ trong lòng lấy ra một bình trắng nhỏ, đem viên thuốc bên trong bỏ vào miệng mọi người bị gây tê. Chờ tất cả mọi người giải trừ trạng thái gây tê, nó lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thực thật có lỗi các vị, mời các ngươi tha thứ cho tôi. Dư Du đầu tiên giải thích, nếu cậu có lý do tốt, không phải Phi Sa không độ lượng, thật sự là hảo hảo bị tê liệt nửa ngày, là người cũng sẽ tức giận. Hơn nữa nếu nguyện vọng Dư Du là thống nhất thiên hạ gì linh tinh, thì khó giữ được bản thân mình có thể bóp chết nó hay không? Tôi, thực sự thật có lỗi. Bất quá đợi lâu như vậy, tôi mới tìm được người biến đàn trước thiên tình, nhưng lại sợ các ngươi không chịu giúp tôi. Cho nên mới, ánh mắt Dư Du có chút đã ươn ướt, ánh mắt giống như về tới quá khứ. Sau đó chậm rãi nói ra chuyện đã trải qua. Dư Du lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Nhật cùng Lăng Vân không phải là ở dòng suối nhỏ quỷ dị ở thiên giới mà là ở vô danh hạp cốc mà Lăng Vân Mạc Nhật mai táng sư phụ họ. Đó là lần đầu tiên nó qua bên kia, vì để thăm bạn, mà bạn kia chính là sủng vật Na Á Tư của Mạc Nhật bây giờ. Na Á Tư từng thích chạy khắp thế giới, dòng suối nhỏ kia cũng từng đi qua. Hắc báo ngạo mạn cùng nhân ngư Dư Du thành bạn tốt. Mỗi cách thời gian Na Á Tư sẽ đến dòng suối kia tìm Dư Du trò chuyện. Na Á Tư đem nơi mình ở nói cho Dư Du, cũng mời nó tới hơi. Ngày đó là Dư Du mới vừa cùng Na Á Tư chia tay. Đang định quay về chỗ của mình, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải Mạc Nhật cùng Lăng Vân hai người đang đàn tấu trước thiên tình. Lúc ấy, Dư Du chính là cảm thấy được khúc này rất quen thuộc. Nhưng cũng không nhớ được, thẳng sau khi về dòng suối nhỏ không lâu, nó lại một lần nghe thấy Thủy Bá Bá hư tiểu khúc ấy. Mới nhớ tới. Nguyên lai một tiên một ma đàn tấu kia đúng là trước thiên tình mà Thủy Bá Bá thường xuyên hừ hừ. Nó từng nghe Thủy Bá Bá nói qua, nữ oa nương nương từng nghe thủ khúc này xong khen không dứt miệng. Nhưng sau đó không tìm thấy người đàn tấu, ngay cả khúc phổ cũng không biết tung tích, cho nên người từng hứa hẹn nếu ai có thể đàn cho nàng nghe thủ khúc này lần nữa. Nàng liền cho người nọ một nguyện vọng. Mà Dư Du từ nhỏ còn có một cái tâm nguyện, nó muốn tìm cha mẹ nó. Thủy Bá Bá từng ở bên dòng suối nhặt được nó, trừ bỏ một cái rổ, ngay cả quần áo đều không có, trên người nó cũng không có cái bớt nào cả, cho nên bản thân không thể đi tìm. Hy vọng duy nhất chính là nữ oa nương nương mà Thủy Bá Bá từng nói qua. Cho nên, khi nó ở bên dòng suối lại nhìn thấy Mạc Nhật cùng Lăng Vân, liền lên kế hoạch rất tốt. Thực xin lỗi, tôi biết không nên lừa các ngươi. Chính là, cắn môi loại thưởng này rất mê người. Tôi sợ các ngươi không chịu. Cho nên, cúi đầu, Dư Du không nói tiếp. Nhưng ý đã biểu đạt rõ. Cha cha ta cùng Lạc Hải mềm lòng nhất đã đi tới trước an ủi nó. Khuyên nó không nên lưu tâm như thế. Cha cha ta vỗ ngực nói không thành vấn đề. Bọn họ nhất định sẽ tặng nguyện vọng cho nó, không để ý đến lời nói hùng hồn của cha cha tạc. Mạc Nhật cùng Lăng Vân còn có mấy người khác thương lượng một chút. Cảm thấy lời nói của Dư Du vẫn có thể tin được. Mạc Nhật còn kêu Na Á Tư lên, để Lăng Vân nói chuyện với nó. Ai bảo nó không để chủ nhân hắn đây vào lòng chi? Sau khi trải qua thì thầm, Mạc Nhật nói với nữ oa tôi có thể nói ra nguyện vọng không? Nữ oa cười gật gật đầu, Dư Du tay nắm chặt góc áo, khẩn trương vô cùng, nguyện vọng của chúng ta là, hy vọng Dư Du có thể cùng cha mẹ cậu đoàn tụ. Mạc Nhật cùng Lăng Vân nói ra nguyện vọng, Dư Du cảm kích nhìn họ, sau đó lại khẩn trương nhìn nữ oa hiểu rõ cười cười, sau đó hơi hơi gật gật đầu, thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Dứt lời, nữ oa tiêu thất, ngọn lửa cũng dần dần tắt, năm người lớn như núi trong ngọn lửa sau khi lửa tắt một lần nữa biến thành ngũ hành châu. Trong lúc nhất thời, nơi được ngọn lửa chiếu sáng trưng lại tối đen một mảnh. Đoàn người ăn ý như bình thường, ai cũng không có động, lẳng lặng đứng trong bóng tối. Cùng đợi, Dư Du khẩn trương lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, nó không biết cha mẹ có xuất hiện hay không. Không biết xuất hiện sẽ nói gì với họ, không biết bọn họ lúc trước vì sao phải ném hắn xuống. Rất nhiều không biết, làm cho nó trong lòng hoảng loạn, Na Á Tư như là cảm ứng nó khẩn trương, chậm rãi đi đến bên cạnh nó cọ cọ, cảm ơn Dư Du biết Na Á Tư là đang an ủi nó. Vì thế nói tiếng tạ ơn, vừa dứt lời, xa xa truyền đến tiếng bước chân, sư phụ, khi ta hy rõ người tới. Lăng Vân kinh ngạc nói. Cậu nghĩ tới có lẽ cha mẹ Dư Du là người bọn hắn quen biết. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là sư phụ của mình. Mà Mạc Nhật một bên cũng nhíu mày, có chút không thể tin. So với tâm tình phức tạp của họ, mấy người khác cũng không quen Diệp Chiếu với Phong. Vân Hải thay Lăng Vân Mạc Nhật giật mình cùng Dư Du khẩn trương vô cùng lên tiếng. Các ngươi chính là Dư Du phụ, mẫu, chữ cuối có chút hàm hồ. Bởi vì trước mắt hai người đều là nam nhân, hắn không biết lấy xưng hô cha mẹ có thỏa đáng hay không. Dư Du, Phong biểu tình khốc khốc như trước, không nói được lời nào. Mà Diệp Chiếu thấy Lăng Vân liền cao hứng muốn tiếp đón nghe được câu hỏi của Vân Hải cảm thấy có chút nghi hoặc. Lập tức nghĩ đến gì đó nhìn lại ở giữa họ, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng Dư Du cạnh Na Á Tư. Trong lúc nhất thời kinh hỉ bi thương đủ loại biểu tình đều hiện lên ở trên mặt. Mà Phong cũng rốt cục thay đổi sắc mặt, Dư Du lẳng lặng ở tại chỗ nhìn thấy hai người đi đến chỗ nó. Môi lẳng lặng nhắm, Diệp Chiếu cũng tương đối kích động, lúc này nó ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ, khi Diệp Chiếu tiêu sái đến trước nó, gọi tên nó, khi muốn ôm nó vào lòng, Dư Du lui ra phía sau từng bước, các ngươi là phụ mẫu tôi, câu hỏi phi thường khẳng định, vân, Diệp Chiếu không dám tiến lên, lúc này Phong đi đến cạnh hắn, đem Diệp Chiếu ôm vào trong lòng, các ngươi không phải hai nam nhân sao? Hai nam nhân như thế nào sinh hạ tôi? Cho dù các ngươi là phụ mẫu tôi, vì sao lúc trước không cần tôi? Càng nói đến sau Dư Du càng kích động, nó vốn nghĩ nó sẽ không hận, chính là thật sự gặp mặt, lại nhịn không được nén giận chưa hết đến nhận việc trách hai người. Vì sao hai người ném tôi tới dòng suối nhỏ, nếu không phải Thủy Bá Bá, nghẹn ngào một chút tiếp tục nói, nếu không phải Thủy Bá Bá cứu tôi. Tôi có thể đã chết, nói xong lời cuối cùng, nước mắt mới rơi xuống, rất nhanh lại bị lau đi. Chúng ta, Dư Du, trí nhớ của con chưa trở về, Diệp Chiếu đứt quãng nói. Trí nhớ, ăn, ăn ngon, tiểu nhị, lại đến một tô, cha cha ta cầm tô rỗng kêu to, loạn không hình tượng một phen, làm hại tất cả mọi người nghĩ muốn đá nó đi, đỡ phải dọa người, đại cha. Cha đừng có luôn bắt nạt nhị cha, Dư Du một bên ân cần thay hai cha mang đồ ăn. Một bên oán giận với đại cha, lần trước ra khỏi Kim Chi huyện cắt đã hơn một tháng. Hiện tại phụ mẫu của Dư Du đang ở trong tối giả môn. Không còn dáng người lùn nữa, Dư Du phá giải phong ấn, không chỉ hồi phục trí nhớ, ngay cả năng lực bên ngoài cũng cải biến không ít. Đây hết thảy đều phải theo từ ngày rời đi Kim Chi huyện các mà nói. Ngày đó sau khi nghe xong Dư Du chỉ trích, Diệp Chiếu vô cùng thương cảm, cuối cùng vẫn là Phong nói ra chuyện đã trải qua. Dư Du nguyên lai là hỗn huyết tiên ma, nhưng không phải Phong cùng Diệp Chiếu sở sinh, đó là khi hai người còn chưa biết thân phận đối phương. Vào một hôm Du Sơn Ngoạn Thủy, gặp một nữ tử ma giới bị đuổi giết. Bên cạnh nàng là Dư Du chưa đến một tuổi cùng một thi thể đã lạnh như băng. Đó là trượng phu nàng, nữ tử bị trọng thương, sống không được bao lâu. Trước khi chết đem Dư Du phó thác cho bọn họ, trẻ con tiên ma giới lớn phi thường nhanh, tốc độ hỗn huyết lớn lên lại gấp đôi, lực lượng lại cường đại hơn. Bởi vì e ngại lực lượng của chúng, bình thường thì trẻ con sẽ bị giết chết. Vốn bởi vì có hai cao thủ là Phong cùng Diệp Chiếu. Những người khác không thương tổn được Dư Du, nhưng sau khi thân phận họ bị bại lộ, hai người đã ôm quyết tâm nhất định phải chết, vì bảo vệ Dư Du nên họ quyết định đưa nó đi. Khi đó Dư Du cùng bọn họ ở chung đã lâu, giống như người một nhà, Diệp Chiếu Phong sợ Dư Du sau khi lớn lên vì bọn họ báo thù, cũng sợ nó bị những người khác tìm được. Vì thế phong ấn năng lực cùng trí nhớ của nó, phó thác cho Thủy Thần từ nhỏ đã cùng Diệp Chiếu lớn lên. Cũng chính là Thủy Bá Bá trong miệng Dư Du, tất cả bí ẩn bị vạch trần, đoàn người trở lại bên dòng suối. Diệp Chiếu lợi dụng thần khí lúc trước Thủy Thần đưa cho giải trừ phong ấn của Dư Du. Người một nhà rốt cục đoàn viên, mà bởi vì pháp lực của nữ oa nên làm cho Diệp Chiếu cùng Phong thoát khỏi hồi sinh ở ám giới. hai tộc tiên ma cũng vô pháp truy cứu họ, cho nên hiện tại Phong Diệt Chiếu cùng Dư Du còn có thủy thần. Đều ở trong tối giả môn, giờ đây tối giả môn náo nhiệt vô cùng a, tuy rằng NPC không thể thủ thành cho bang chủ tối giả môn hoặc cho trợ giúp khác. Nhưng lấy lời của Lăng Vân mà nói, sống với nhau là do duyên phận, mà bọn họ sở dĩ ở lại tối giả môn, cũng là có quan hệ với Liên Quyết Phi Sa. Nhiệm vụ tiên ma nhạc thoát khỏi thiếp lập ban đầu, đều là bởi vì nữ oa nhất thời hứng thú, cho nên bọn họ cùng nữ oa quy ước ba điều, lưu bọn Phong cùng Diệt Chiếu lại, sống cuộc sống hạnh phúc trong thế giới giả thuyết, nhưng nữ oa không được tự tiện thay đổi chương trình, quấy nhiễu game nữa. Sau khi quy ước thành lập, họ liền bảo lưu lại ba người, Vĩ Thanh, trong tối giả thành răng đèn kết hoa, một cảnh hân hoan, bởi vì hôm nay là ngày kết hôn của năm cặp đôi. Lăng Vân cùng Mạc Nhật, Phi Sa cùng Liên Quyết, Thiên Lý cùng Vân Hải, Cha Cha Ta cùng Lạc Hải, đôi còn lại là Dư Du cùng Na A Tư. Không nghĩ tới đi, thì thật Na A Tư có thể biến thành hình người, chỉ là nó thích bản thể hình báo, vẫn lười biến thân, sau khi bị Mạc Nhật thu làm sủng vật thì càng không muốn biến thân. Sau đó bởi vì thích Dư Du, cho nên Mạc Nhật cùng nó hủy bỏ quan hệ chủ nhân với sủng vật. Sau khi trở lại tự do lần nữa, Na Á Tư bắt đầu phát động công kích mãnh liệt với Dư Du. Cuối cùng ôm mỹ nhân về, mà Cha Cha Ta cùng Lạc Hải, trải qua từng chút một, hai người cũng rốt cục cũng mở ra trái tim, trở thành một đôi quyến lữ. Đã hơn 2 năm từ khi phát hành ngũ hành, trong 2 năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, như tối giả môn thành tối giả thành, như Vân Hải cùng Lạc Hải khai trương tiệm cơm trong trò chơi v.v. Mỗi người đều tìm được hạnh phúc, hơn nữa họ tin rằng, họ sẽ vẫn tiếp tục hạnh phúc. Hôm nay là ngày đại hỷ của họ, thì thật bốn đôi trước đã ở thế giới thực đăng ký kết hôn rồi. Nhưng lại tùy ý kết hôn lần nữa trong ngũ hành, bởi vì trong game cũng có bạn của họ, đặc biệt là một ít người bạn không thể xuất hiện ở thế giới thực. Ngay cả nữ oa cũng ngụy trang vô giúp vui, chỉ có thể lấy hai chữ tóm lại sau tất cả hạnh phúc. Lời tác giả, thật xin lỗi đã để các bạn theo dõi lâu như vậy. Cuối cùng vẫn không tránh được đầu voi đuôi chuột, bởi vì lâu rồi không viết, rất nhiều chuyện đều đã quên, cũng không thời gian để viết tiếp, cho nên cuối cùng liền qua loa như vậy. Tôi cũng nhịn không nỗi muốn bay bản thân, vốn nghĩ tới xong một năm sẽ tiếp tục con đường sáng tác. Nhưng tôi thật sự không phải người như tôi tưởng, hơn nữa sang năm càng bận, thời gian cũng không nhiều, tôi cũng sẽ không đào hố hại người nữa. Vô cùng cảm ơn các chư vị đã đi cùng tôi trên con đường này. Theo tính toán, từ quyển 1 đến giờ đã hơn 3 tháng, cuối cùng có thể viết ra gần 15 vạn chữ. Bản thân tôi cũng thật vui vẻ, có được hay không là một chuyện, ít nhất là tôi đã hoàn thành một bộ trường thiên đầu tiên. Cũng có thể là một thiên cuối cùng, cười, tốt lắm, không nói nữa, không nói cảm ơn, cũng không thèm giải thích, ai đó vừa làm một chuyện rất ngu ngốc, bây giờ đang cố gắng cứu vớt lại đây. Cho nên, mọi người năm mới vui vẻ. V, bộ trường thiên đầu tiên cuối cùng cũng hoàn rồi. Titi Titi Brepo. Pax đi, cách chương.